Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 20, chia tách. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hắn đã trở lại Việt Nam, bước vào nhà chẳng có một ai cả. Leo, Vic, Zaz thì đi học, Ray thì phượt đâu rồi. Buồn chán một mình hắn ở nhà thưởng thức ly cà phê sáng. Ezra những người kia đâu? Bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cô rõ lai lịch xuất hiện trước mặt hắn. Jin tới đây làm gì? Hắn lãnh đạm, ngài Bado cho gọi cả nhóm tối mai gặp nhau tại lãnh địa đen. Jin lãnh đạm nói, biết rồi, hắn lãnh đạm nói, Jin nhún vai rồi lập tức biến mất khỏi nhà hắn. Cô biết lại chuyện gì nữa đây? Hắn trầm tư, hôm nay đi học nhưng Leo, Vic và Zaz lại muốn cúp học. Hôm nay sao tự nhiên lại chán thế nhỉ? Vic, Ray có chỗ nào hay ho cô? Zaz, solo 2, hai đi, Ray, thấy thế nào? Leo, được thôi vậy thì tao với Leo còn mày với Vic. Zaz, ok cứ vậy đi chúng ta đến đấu trường của căn cứ. Leo nói, đấu trường QRB. 3, 2, 1 start, Ray hô và bắt đầu 4 người lao vào nhau giao hữu võ công. Ray thì mặc dù thông thạo tất cả các môn võ nhưng chủ yếu là karate. Leo thì tuy ít khi dụng võ nhưng Ushu của Leo đã luyện đến mức độ super cao thâm. Vic, em, Zaz thì trong cuộc sống một người là thần thiết kế người còn lại là thánh sáng chế còn ở trong võ đường cả hai được gọi là hắc bạch thần quyền. Nhưng võ của Vic thì lại thiên về âm nhu nhẹ nhàng uyển chuyển còn Zaz thì cương dương mạnh mẽ. Nói chung cả bốn người tương đương nhau, đánh một hồi hết 4 tiếng đồng cả bốn người đều mệt lử và cô phân được thắng bại. Mệt quá, Leo than thở, mệt nhưng vui quá chừng. Vic, cũng 11:30 rồi về xem coi thằng Ezra về chưa? Ray, ừ về thôi, cả bốn người trở về nhà. Bên chỗ tụi nó thì sao? Hôm nay là buổi học cuối cùng chúng nó học cùng nhau vì Hania. Hena và Vani phải chuyển trường. Chưa hôm nay chúng ta phải chia tay tại đây. Hania, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Vani, yên tâm đi có duyên nhất định sẽ gặp lại. Nó lãnh đạm nói, trưa nay hẹn mấy người kia nữa làm một buổi tiệc đi. Tian, u cầm được đấy. Hena, thôi có lẽ cô nên mời họ. Vani buồn rầu, sao vậy? Hania hỏi. Vani thích Leo nhưng mà nó sắp đính hôn rồi mày ngốc quá nếu mời họ thì có lẽ Vani sẽ cô đủ tự tin mà theo BM đi mất. Tian, à ra là như vậy thôi thì 5 người chúng ta cũng được. Tổ chức tại đâu đây? Hena, tại nhà hàng Rainbow Restaurant. Nó lãnh đạm, u cầm hay đấy cứ thế đi. Tian, cả tụi nó bàn bạc xong thì lập tức chờ khi học xong thì quay về tổ chức tiệc chia tay. Buổi tiệc hoành tráng tại Rainbow Restaurant nhưng chỉ có 5 người tụi nó. Sau khi tan tiệc 5 người tụi nó chia tay nhau, nó và Tian ở lại còn Hania cô phải đến Hàn Quốc. Vani thì tới Ý còn Hena cô phải đến Nga. 5 người tụi nó bất chợt rời xa nhau. Liệu họ có lại được gặp nhau và đoàn tụ lại với nhau nữa hãy cô hồi sau sẽ rõ. Cách chương.